Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1768, chương 1768, não vực khai phát. 1. Trở lại căn cứ, Lăng Trần không để ý tới nghỉ ngơi, đi thẳng tới rồi phòng điều khiển, chuẩn bị đem server giao cho Hồ Phi trong tay. Nhưng mà, đến rồi phòng điều khiển về sau, lại phát hiện Hồ Phi không ở. Hỏi những người khác cũng không biết rõ tung tích của hắn. Gia hỏa này chạy đi nơi nào rồi? Lăng Trần nói thầm một tiếng kỳ quái. Hồ Phi cơ hồ không thế nào bên ngoài ra, cả ngày đều lưu thủ căn cứ. Hơn nữa, vừa rồi đánh điện thoại của hắn cũng vô pháp kết nối. Nhận biết Hồ Phi lâu như vậy đến nay, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại chuyện này. Các ngươi xác định không biết rõ hắn đi cái nào rồi? Lăng Trần nhìn lấy phòng điều khiển nhân viên kỹ thuật, hỏi, bọn hắn cùng Hồ Phi sớm chiều ở chung, hẳn là hiểu rõ một số tình huống. Một tên nhân viên kỹ thuật mở miệng nói, Lăng tiên sinh, hắn đã rời đi 2-3 ngày rồi, một mực liên lạc không được người, chúng ta cũng không biết rõ hắn đi cái nào rồi. Lăng Trần hơi cau mày đầu, Hồ Phi đột nhiên tin tức hoàn toàn không có, sẽ không phải là xảy ra chuyện đi. Nghĩ tới đây, hắn quay người chuẩn bị hướng phòng điều khiển đi ra ngoài. Lúc này, một tên nhân viên kỹ thuật tốt giống nghĩ đến cái gì, vội vàng gọi lại Lăng Trần, nói, Lăng tiên sinh, Hồ đại ca gần nhất mua sắm rồi không ít thứ. Hơn nữa thần thần bí bí, cũng không nói cho chúng ta biết là cái gì. Hắn mất tích có thể hay không cùng cái này có quan hệ? Hắn mua sắm đồ vật đâu? Đều chuyển đến địa hạ thương khố đi rồi. Thương khố mật mã đều là hắn trưởng quản. Nghe nói như thế, Lăng Trần gật gật đầu, thẳng đi ra rồi phòng điều khiển. Chỉ chốc lát sau, hắn đi vào Khải Lâm Na ở lại gian phòng, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Khải Lâm Na tự hồ còn không có tỉnh. Mở ra cửa, chỉ gặp nàng ăn mặc một thân khêu gợi lây áo ngủ, hai đầu thon dài hai đùi trắng nõn hiển lộ bên ngoài. Nhìn thấy Lăng Trần tìm đến mình, nàng ngáp một cái, dùng lười biếng ánh mắt nhìn lấy hắn nói, sớm như vậy tìm ta làm gì? Muốn hay không tiến đến ngồi một chút? Nói, nàng vẫn không quên liếc mắt đưa tình cho Lăng Trần. Đi rồi, Lăng Trần giờ khóc giờ cười nói ra, ngươi đừng dụ hoặc ta rồi, ta tìm ngươi có chuyện đứng đắn. Ấy, hai ngày này ngươi có nhìn thấy mập mạp người sao? Người nói Hồ mập mạp. Khải Lâm Na lắc lắc đầu nói, không gặp người khác, người tìm hắn có việc. Nghe phòng điều khiển người nói, hắn đã mất tích 2-3 ngày rồi, tin tức hoàn toàn không có, cũng không biết rõ đi đâu. Đoán chừng là bị cái nào mỹ nữ câu rồi hồn, nằm ở Ôn Nhu Hương bên trong không chịu đi làm lại rồi. Nghe Khải Lâm Na kiểu nói này, Lăng Trần không khỏi cười cười. Khoan hãy nói, lấy Hồ Phi tính cách, thật có khả năng bị mỹ nữ mê hoặc. Bất quá, phòng điều khiển người nói cho hắn biết, Hồ Phi gần nhất mua sắm rồi không ít thứ. Nói rõ hắn mất tích cùng mỹ nữ không quan hệ. Mập mạp mấy ngày nay mua rồi không ít thứ, đều tồn tại trong kho hàng. Người biết rõ việc này sao? Không rõ ràng, ta chủ yếu phụ trách căn cứ an toàn. Sự tình khác đều từ hắn phụ trách. Như vậy đi, ta đi thay quần áo khác, đợi chút nữa ta cùng đi với ngươi thương khố nhìn xem. Nói xong, Khải Lâm Na quay người đi vào phòng. Không bao lâu, hai người trực tiếp đi vào dựa vào dưới đáy thương khố bên ngoài. Thương khố dùng chính là song trọng mật mã khóa. Mật mã đều là từ Hồ Phi tự mình thiết trí, người khác không biết rõ. Bất quá, đối với Lăng Trần tới nói cũng không là vấn đề. Hồ Phi đã từng đã cho hắn một cái tối cao quyền hạn mật mã. Vô luận cái gì công trình đều có thể lợi dụng cái này mật mã mở ra. Đưa vào xong mật mã về sau, thương khố cửa lớn chậm rãi mở ra. Lăng Trần đang chuẩn bị đi vào, đã thấy trong kho hàng mặt đột nhiên đi tới hai người, ngăn lại rồi hắn cùng Khải Lâm Na đi đường. Bất quá, nhìn thấy người đến là Lăng Trần, hai người hơi biến sắc mặt, vội vàng lui sang một bên, nói, Lăng tiên sinh, không có ý tứ. Chúng ta không biết là ngươi. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Cái này thương khố không phải dùng để chứa đựng đồ vật sao? Tại sao có thể có người ở? Đi vào thương khố, Lăng Trần cùng Khải Lâm Na lập tức bị bên trong bố trí cho kinh ngạc đến ngây người rồi. Chỉ gặp trong kho hàng mặt hàng hóa đều bị đống diện tích đến hai bên. Trung gian không ra một mảng lớn vị trí. Trưng bày các loại thí nghiệm dụng cụ. Không chỉ có như thế. Trong kho hàng mặt còn có mấy cái thân mặc áo choàng trắng nhân viên nghiên cứu khoa học. Lăng Trần nhìn qua hai lần. Lập tức nhận ra trong đó một tên nhân viên nghiên cứu khoa học. Chính là đoạn thời gian trước bị hắn bắt trở lại Bạch Trương Khâu. Bạch tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lăng Trần đi lên trước. Hiếu kỳ mà hỏi. Lăng tiên sinh, người tốt, lại gặp mặt rồi. Bạch Trương Khâu cười đáp lại. Không phải ngươi để cho người ta tìm tới ta. Nói là Minh Xà người có thể sẽ trả thù ta. Cho nên đem ta mang đến nơi đây sao? Nghe nói như thế, Lăng Trần gật gật đầu. Đoạn thời gian trước thật sự là hắn đã thông báo Hồ Phi. Để hắn đi tìm Bạch Trương Khâu hạ lạc. Dừng một chút, hắn chỉ chung quanh dụng cụ. Hỏi, Bạch tiên sinh, vậy các ngươi đây là đang làm gì? Hồ tiên sinh nói, hắn đối với đại não khai phát thí nghiệm cảm thấy rất hứng thú. Hy vọng có thể tự mình thử một chút. Lúc đầu ta muốn cự tuyệt, nhưng Hồ tiên sinh mãnh liệt yêu cầu. Ta không có cách nào. Chỉ cần để hắn mua sắm rồi một nhóm dụng cụ, giúp hắn hoàn thành cái này thí nghiệm. Cái gì? Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Khó trách Hồ Phi mấy ngày nay tin tức hoàn toàn không có. Nguyên lai là đang tiếp thụ thí nghiệm. Mập mạp này, hắn bất đắc dĩ lung lay đầu. Đối với đại não tiến hành khai phát nghe bắt đầu rất mê người. Trên thực tế phải đối mặt rất nhiều nguy hiểm. Lúc ấy hắn cùng Hồ Phi trò chuyện lên chuyện này thời điểm. Đối phương biểu đạt ra rồi hứng thú nồng hậu. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Hồ Phi vậy mà sẽ đem mình làm vật thí nghiệm. Hắn ở đâu? Bạch Trương Khâu chỉ một bên dụng cụ. Lăng Trần lập tức đưa tới. Chỉ gặp Hồ Phi ăn mặc toàn thân áo trắng. Nằm ở dụng cụ khi bên trong. Dụng cụ bên trong mặt cũng không biết rõ thả rồi chất lỏng gì. Nửa người đều ngâm ở đâu mặt. Hắn hiện tại tình huống như thế nào? Hết thảy đều ổn định. Không có dị thường. Tuy nhiên hắn thân thể điều kiện tương đối kém. Nhưng đối với dược vật hấp thu hiệu quả không tệ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lại hai ngày nữa trái phải. Hắn hẳn là có thể tỉnh táo lại. Lăng Trần âm thầm gật đầu. Hắn lo lắng nhất chính là Hồ Phi an toàn. Gia hỏa này thật sự là làm ẩu. Thế mà cũng không nói với chính mình một tiếng. Lén lút tiến hành não bộ khai phát thí nghiệm, Bạch tiên sinh. Vậy ta đem hắn giao cho ngươi rồi. Vô luận xuất hiện tình huống như thế nào? Nhất định phải xác thực bảo đảm an toàn của hắn. Bạch Trương Khâu ứng nói. Lăng tiên sinh xin yên tâm. Sẽ không có vấn đề. Từ thương khố đi ra. Lăng Trần lại cùng Khải Lâm Na căn dặn rồi vài câu. Để nàng lưu ý thêm Hạ Hồ Phi tình huống. Một có tin tức lập tức thông chi hắn. Về đến phòng, Lăng Trần nhẹ nhàng đẩy ra cửa. Chỉ gặp Đường Thi Vận nằm ở trên giường của mình. Che kín chăn mền. Đã tiến vào rồi ngủ say bên trong. Bị Trúc Hoàng giam giữ rồi mấy ngày. Lại bận rộn rồi một đêm. Đoán chừng đã mỏi mệt tới cực điểm. Lăng Trần không có quấy dày nàng. Rón rén đi đến bên giường. Cùng áo mà ngủ. Nhưng mà, khi hắn nằm ngủ không lâu sau, nằm ở bên cạnh Đường Thi Vận đột nhiên mở hai mắt ra. Chậm rãi xoay người, một cái tay cánh tay ôm Lăng Trần thân thể, thuận tiện đem đầu đưa tới, dán cánh tay của hắn. Tuy nhiên nhắm mắt lại, nhưng Lăng Trần y nguyên có thể cảm nhận được Đường Thi Vận động tác. Hắn góc miệng khẽ nhếch, cái này nha đầu vẫn là giống như trước đây dính người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.